Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, tùy hứng. Người nói: Người muốn đem võ hồn điện nhà kho cho chuyển không? Bỉ Bỉ Đông lấy làm kinh hãi, chợt lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười vẻ mặt, nói: Đây chính là ngươi nghĩ đến biện pháp áp chế Tiểu Tuyết vì ngươi làm việc, hoặc là nắm đồ vật cùng nàng trao đổi. Diệp Hải lắc đầu nói: Chỉ là để ngừa vạn nhất, nàng muốn cái gì ta sẽ cho nàng. Ngược lại trong kho hàng nhiều đồ như vậy, nàng cũng không thể một hồi tất cả đều dùng rơi. Ta chỉ là thế nàng bảo quản. Ngươi à ngươi, Bỉ Bỉ Đông chỉ Diệp Hải, cười nói: Người lớn như thế, còn sạch làm loại này tiểu hài tử mới làm sự tình. Diệp Hải không cho là nhục nói: Không quan tâm ấu trĩ không ấu trĩ, hữu hiệu là được. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu cười: Việc này tuy rằng vô lý ấu trĩ một ít, nhưng quả thật có thể hàng ở Thiên Nhận Tuyết. Ồ, không đúng a, cho dù Tiểu Tuyết làm giáo hoàng, ngươi cầu nàng chuyện gì, nàng sẽ không đáp ứng. Bỉ Bỉ Đông cảm giác có gì đó không đúng. Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ, tuy rằng người yêu không, nhưng tuyệt đối ở bằng hữu trở lên. Không đến nỗi sớm đề phòng Thiên Nhận Tuyết đi. Suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải, nói: Các ngươi lại đàm luận vỡ. Nàng rất rõ ràng Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết cá tính. Thiên Nhận Tuyết tính tình lại như mùa đông sông. Nếu như có bản lĩnh đem bên ngoài tầng này dày đặc băng mở ra, như vậy bên trong đều là nước. Nếu như không mở ra tầng này băng, như vậy liền sẽ ở trên mặt băng va cái vỡ đầu chảy máu. Diệp Hải tính tình đây, chính là ngươi đối với hắn cứng rắn, hắn có thể so với ngươi càng cứng hơn. Hai người này đụng với, chạc chạc, vậy thì có ý tứ. Vì lẽ đó, Bỉ Bỉ Đông rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra được. Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối lại giận dỗi. Lúc này mới nhường Diệp Hải sớm vì là sau đó làm chuẩn bị. Diệp Hải lườm một cái, nói: Con gái ngươi thành thần quan, tính khí tăng trưởng, ta quản không được nàng. Bỉ Bỉ Đông cười, nói: Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ giúp ngươi đối phó con gái của ta sao? Diệp Hải đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn Bỉ Bỉ Đông, cười nói: Không cho ta, ta liền đánh ngất ngươi. Sau đó chính mình tìm. Được rồi, cho ngươi cho ngươi, ngược lại ta giữ lại cũng vô dụng. Bỉ Bỉ Đông ngang Diệp Hải một chút, từ trên ngón trỏ lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Diệp Hải, nói: Chứa đồ hồn đạo khí, toàn bộ võ hồn điện quan trọng nhất đồ vật đều ở bên trong. Nhà kho chìa khóa cũng ở bên trong. Diệp Hải tiếp nhận chiếc nhẫn này, xuyên vào thần thức cảm ứng một hồi. Đây là một cái rất lớn không gian, dài rộng cao đều vượt qua 20 mét. Bên trong một đống phân loại bày ra rất nhiều thứ. Có hồn cốt, có binh khí, có giá trị cực cao dược thảo, còn có thật nhiều phân biệt không nhận ra cụ thể công năng bảo vật. Xuyên một câu, meo, meo, xem áp. Thành tâm không sai, đáng giá trang cái, tất lại có thể hoãn tồn đọc sách, offline đọc chậm. Những thứ đồ này, đều là bao năm qua võ hồn điện tích lũy, chiếm cứ nhạ đại không gian một nửa. Bỉ Bỉ Đông nói, từ khi ở Thiên Tầm Tật trong tay tiếp nhận cái này chứa đồ hồn đạo khí, đồ vật bên trong ta hầu như đều không làm sao động tới. Ân, dược thảo cũng là, vì lẽ đó có rất nhiều thứ đều mất đi công hiệu. Diệp Hải tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra xem, bên trong dược thảo từ lâu khô héo mục nát. Hắn thở dài nói, có chút lãng phí. Không cái gì lãng phí, ta không thích đồ vật, mặc dù là tiên thảo, ở ta tới nói cũng như cặn bã như thế. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, tùy hứng. Diệp Hải lắc lắc đầu, đem hộp ngọc tiện tay vứt ở trên bàn, lại lấy ra một thanh trường đao, lưỡi dao vô cùng sắc bén, dù cho mấy chục năm không cần, sắc bén độ không giảm chút nào, vừa nhìn chính là tên tượng chế tạo binh khí. Thu hồi trường đao, Diệp Hải lại lấy ra một khối hồn cốt, đây là một khối xương sọ, tỏa ra nóng rực ánh sáng, Nhẫn bên trong hồn cốt số lượng rất nhiều. Diệp Hải đếm đếm, chí ít ở 50 khối trở lên. Hơn nữa chất lượng đều rất cao. Hồn cốt niên hạn đều ở 5 vạn năm trở lên. Hắn nắm xương sọ hồn cốt, nghi ngờ nói, nhiều như vậy hồn cốt, tại sao không thưởng cho người phía dưới? Tài nguyên hợp lý lợi dụng mới có thể làm cho bên cạnh ngươi thế lực càng mạnh mẽ hơn. Bỉ Bỉ Đông, nhìn Diệp Hải, nói, trừ Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, cái khác phong hào đấu la ai nghe ta? Cho dù ta tu luyện tới thần quan cảnh giới, vậy cũng là bằng thực lực cưỡng bức bọn họ làm việc. Thiên gia khống chế võ hồn điện nhiều như vậy năm, ở trong lòng bọn họ, Thiên Nhận Tuyết mới là chính thống, mà ta chỉ là người quản lý mà thôi. Diệp Hải gật gật đầu, nói, tốt, ta biết rồi, vậy bọn họ sẽ không từ ta chỗ này được một viên hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông mất cười ra tiếng, nàng do dự một chút, nói, kỳ thực hồn cốt nếu như không có hồn lực ôn dưỡng, nhiều nhất không vượt qua 100 năm, liền sẽ mất đi hiệu dụng. Vượt qua 50 năm, cho dù hấp thu, hiệu quả cũng sẽ mất giá rất nhiều. Những này hồn cốt ở trong tay ta xem như là mò bụi. Người nắm sau khi đi, tận lực nhường những này hồn cốt có thể có chủ nhân. Diệp Hải cười cười, nói, yên tâm, ta có là chính mình người thiếu hồn cốt. Đừng nói chỉ là 50 khối, 500 khối ta đều có thể cho dùng hết. Bỉ Bỉ Đông nói, những này hồn cốt đều là chất lượng thượng thừa hồn cốt. Nhà kho còn có một chút phổ thông chất lượng hồn cốt. Người có thể cùng nhau mang đi. Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Mặt khác, võ hồn điện các loại tài vật, cùng với giá trị rất cao đồ vật, người có thể đều mang đi. Diệp Hải nhíu mày, nói, có điều kiện gì sao? Không có điều kiện, Bỉ Bỉ Đông nói. Tại sao? Ngươi vừa nãy không còn không muốn cho ta. Diệp Hải ngạc nhiên nói. Bỉ Bỉ Đông cười, nói, ta vừa nãy chợt nhớ tới. Võ hồn điện có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ta này mấy chục năm khổ cực nỗ lực kết quả. Ta dựa vào cái gì không công đem cái này trái cây nhường cho bọn họ thiên gia. Ngươi có thể lấy đi đều lấy đi. Nói, Bỉ Bỉ Đông đem trên tay trái 3 chiếc nhẫn lấy xuống, đưa cho Diệp Hải, cười nói, ta thứ khác không nhiều, chứa đồ hồn đạo khí không ít. Bỉ Bỉ Đông đã từng dùng tay phải dùng vũ khí, nàng tay phải không có nhẫn cùng vòng tay, thế nhưng trên tay trái tương đương hoa lệ, mỗi một ngón tay đều có ít nhất 1 chiếc nhẫn, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẫn số lượng từng người vượt qua 3 viên, toàn bộ trên tay vượt qua 10 chiếc nhẫn. Trắng nõn trên cổ tay mang 3 viên màu sắc khác nhau vòng tay. Bỉ Bỉ Đông tay trái da rẻ trắng nõn nhẵn nhụi, tay hình cực kỳ đẹp đẽ, có thể ung dung điều động hoa lệ trang sức. Nàng mang theo những này nhẫn cùng vòng tay, thập phần đẹp đẽ. Diệp Hải tiếp nhận nhẫn, nói, vậy ta trước tiên đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, đi đi. Diệp Hải đi ra Bỉ Bỉ Đông tẩm cung, đi thẳng tới giáo hoàng điện dưới đất nhà kho. Nơi này là trừ giáo hoàng nhẫn bên ngoài, quan trọng nhất nhà kho. Chỉ có giáo hoàng cùng đại cung phụng có chìa khóa. Diệp Hải mở ra nhà kho cửa lớn, cất bước tiến vào dưới đất nhà kho. Những thứ kia cùng giáo hoàng nhẫn bên trong đồ vật, chủng loại hầu như không có sự khác biệt, chỉ là chất lượng thấp không ít, số lượng lên nhiều hơn rất nhiều. Diệp Hải quét một cái sạch sành sanh, toàn bộ cất vào nhẫn chứa đồ. Sau đó Diệp Hải lại đi cái khác mấy chỗ nhà kho, đem phần lớn đồ vật đều cất vào nhẫn chứa đồ. Còn lại, cũng chỉ có kim ngân những này tục vật. Diệp Hải thực sự không chứa nổi, không thể làm gì khác hơn là tiếc hận liếc mắt nhìn đầy đất kim ngân. Sau đó rời đi, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.